Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 593. Bọn hắn là hảo huynh đệ. Đường lên núi bên trên, Vu Tuấn lần nữa đánh giá một chút vị cô nương này. Vóc dáng cùng Đàm Hiểu Vũ cao không sai biệt cho lắm. Nhưng mặt không phải tròn trịa, mà là loại kia hẹp dài hình. Con mắt rất lớn, cái mũi cùng miệng đều rất khéo léo. Làn da có đất thục nữ hài đặc hữu thủy nộn, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian cảm giác. Đừng nhìn nàng dáng người nhỏ, người cũng rất gầy, đi trên đường lại là không có chút nào chậm. Theo sát Vu Tuấn bước chân, đều leo đến giữa sườn núi, cũng không gặp nàng có thở ý tứ. Ngươi rất có thể leo núi a? Đúng a, cô nương mỉm cười, nói, ta mỗi ngày leo núi, rèn luyện ra được, nhà ngươi là Sơn Thành. Không phải, ta chính là Tây Lâm Thị. Vu Tuấn có chút không tin, này làm sao nhìn đều là tòa thành thị nữ hài nhi. Tây Lâm Thị chung quanh không có gì núi, liền cái này Vọng Tử Sơn không sai biệt lắm chính là cao nhất. Nhưng nếu như nàng mỗi ngày đến Vọng Tử Sơn, vậy liền không có khả năng không biết hắn ở chỗ nào. Ngươi tìm Vu Tuấn làm gì? À, ta là tới mua bình an phù. Nữ hài nói, ta làm việc địa phương có chút. Nói như thế nào đây? Ta cảm thấy có chút nguy hiểm. Nghe nói Vu Đại Sư bình an phù rất lợi hại, ta liền nghĩ mua một trương phòng thân. Vu Tuấn cũng là im lặng. Cái gì gọi là phòng thân? Hắn bán là bình an phù, cũng không phải phòng sói khí. Bất quá đã không phải mà tính mệnh, hắn cũng liền không lãng phí một lần thiên cơ mát. Cô bé này nhìn cũng không giống là buôn đi bán lại nhân vật. Đang quyết định tĩnh tâm xuống tới nghỉ ngơi trước đó, các loại bình an phù, khỏe mạnh phù, còn có phong thủy thạch hắn đều làm đầy đủ dự bị. Cho nên bán cho nàng một đạo cũng không có cái gì. Ngươi tên gì vậy? Vu Tuấn lại hỏi. Ta gọi Hàn Mân Mân. Ngươi đây? Ta gọi Lý Lôi. Hàn Mân Mân, ta không phải đùa với ngươi. Hàn Mân Mân mang theo ngượng ngùng nói. Rét lạnh lạnh, hoa hồng hồng, đây là tên thật của ta chứ? Vậy ta gọi Vu Tuấn. Hàn Mân Mân nhẹ nhàng cười một tiếng, cảm thấy cái này nhìn so với nàng còn nhỏ nam sinh thật có chút ra. Đại sư làm sao có thể là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Vu Tuấn cũng lười nhiều cùng nàng giải thích, dù sao bình an phù đặt ở trong nhà, coi như hiện tại chứng minh mình là mình, nàng vẫn là phải lên núi một chuyến. Hai người xuyên qua khu buôn bán, rất nhanh liền đi vào Vu Tuấn cửa nhà, vừa vặn gặp Hoa Nhài từ trong viện đứng thẳng đi tới. Một cái móng vuốt khiêng cần câu, còn giống người như thế khoác lên trên bờ vai, một cái móng khác mang theo một cái thúng nước nhỏ lắc lắc ung dung. Sủng vật của nó mèo con ngồi xổm ở trong thùng nước. Một tuần lễ không trở về, mèo con tiểu cá khô đã ăn đến không sai biệt lắm. Nó được nhanh đi phía dưới sông nhỏ bên trong câu điểm cá. Hàn Mân Mân dùng sức dụi dụi con mắt. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hình tượng. Khụ khụ, nhìn xem Hoa Nhài dáng vẻ, Vu Tuấn không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Gia hỏa này ra ngoài chạy mấy ngày, liền bắt đầu đắc ý quên hình đúng không? Nói qua bao nhiêu lần, bình thường tại trong nhà coi như xong, ra cửa tuyệt đối không được học người đi đường. Nó làm sao lại là không nhớ được đâu. Hoa Nhài lúc này mới phát hiện đứng ở cửa một cái người xa lạ, còn có mặt của chủ nhân sắc cũng không hề tốt đẹp gì. Có chút lúng túng dừng lại bước chân, cực lớn con mắt ùng ụp nhất chuyển, lách mình liền nhảy lên dừng ở cổng xe ngắm cảnh. Tích tích xe ngắm cảnh mang theo một trận gió lạnh, cấp tốc biến mất ở bên ngoài trên đường xi măng, thẳng đến Hoa Nhài lái xe biến mất không thấy gì nữa. Hàn Mân Mân lúc này mới lấy lại tinh thần, mở ra miệng nhỏ nửa ngày mới nói ra, vừa rồi kia là một con chó sao? Cái gì chó? Vu Tuấn nhìn chung quanh một chút, ta không thấy được chó a. Rõ ràng vừa rồi liền có một đầu rõ ràng chó. Nó đứng đi đường, so với người còn muốn cao. Nó còn lái xe. Hàn Mân Mân ngữ tốc cực nhanh nói. Đừng nói ngươi không nhìn thấy. Ngươi đại khái là không ăn cơm trưa đói đến hoa mắt. Vu Tuấn lắc đầu nói. Đại sư trong nhà không có uổng phí chó. Chỉ có một đầu chó đen. Hàn Mân Mân, ta tin ngươi ta. Không tin đợi chút nữa chính ngươi hỏi. Vu Tuấn nói đối phòng gác cửa lão Ngưu kêu lên. Ngưu lão bá, có người tìm đến đại sư mua đồ vật. Nghe được Vu Tuấn thanh âm, lão Ngưu lúc này mới chậm ung dung từ trong nhà ra. Đánh giá một chút Hàn Mân Mân, lại nhìn một chút Vu Tuấn. Lấy hắn khôn khéo, đương nhiên biết làm như thế nào ứng đối. Ai vậy? Người tốt. Nhìn thấy có người ra, Hàn Mân Mân cũng tạm thời không đi xoắn suýt đầu kia đại cầu chuyện. Ta là tới tìm Vu đại sư mua bình an phù. Hắn có ở nhà không? A, không tại, ngươi hôm nào lại đến đi. Kia, hắn cái gì thời điểm có thể trở về? Cái này khó mà nói a. Khụ khụ, Vu Tuấn vội vàng nói, Ngưu lão bá, đại sư không ở nhà không sao? Người ta chỉ là mua cái bình an phù, ngươi liền bán cái cho nàng tốt. Cái này không dễ làm a. Lão Ngưu làm bộ sờ lên cái cằm. Đại sư nói qua, không có đồng ý của hắn, những này đồ vật không thể tùy tiện bán. Hàn Mân Mân nghe xong có chút sốt ruột, nàng thật vất vả tới một lần, chẳng lẽ muốn tay không mà quay về? Nhưng mà, xem ở trên mặt của ngươi, lần này ta liền tự tác chủ trương bán cho nàng một trương đi. Lão Ngưu vừa cười vừa nói. Tiểu cô nương, ngươi cần phải hào hào tạ ơn tiểu huynh đệ này a. Nếu không phải hắn mang theo ngươi đến, tuyệt đối sẽ không bán cho ngươi. Vu Tuấn, lão già này hí thật nhiều. Các ngươi tới trước trong phòng ngồi một lát. Lão Ngưu nói tiếp. Đại sư bình an phù ta cũng không biết đặt ở cái gì địa phương. Ta có thể muốn tìm chút thời giờ tìm xem. Hàn Mân Mân cùng Vu Tuấn đi vào cửa vệ trong phòng. Đang trong lớp đại hắc, bằng nhanh nhất tốc độ từ trên mặt bàn xuống tới nằm dạp trên mặt đất. Nhìn xem, đại hắc phản ứng liền so hoa nhài mạnh hơn nhiều. Vu Tuấn đối với nó ném đi ánh mắt tán thưởng. Hoa nhài kia hàng lại không được, bị người nhìn thấy đi đường. Người còn chạy tới lái xe. Cũng thật sự là không có người nào. Đây là thơ cổ a. Hàn Mân Mân không có chú ý tới đại hắc động tác. Ngồi ở đại hắc vị trí bên trên, nhìn xem bảng đen nói, nơi này còn có người lên lớp sao? Hẳn là đi, có thể là Vu đại sư nhà thân thích. Hàn Mân Mân nhìn xem trên bảng đen đề, nghiêng đầu nghĩ một hồi, ta giống như sẽ không làm, ngươi có thể hay không? Vu Tuấn cười ha ha, xem ra cô nương này không chút đọc qua sách nha, ngay cả thơ cổ cũng không biết. Hắn tùy tiện hướng trên bảng đen nhìn một chút, chỉ thấy phía trên viết một bài thơ cổ trước hai câu. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ. Để bổ sung đằng sau hai câu, nhìn thấy đơn giản như vậy đề, Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Đây không phải bạch cư dị, đại lâm tự hoa đào, sao? Cái này cũng quá đơn giản a. Hàn Mân Mân hỏi, kia đằng sau hai câu là cái gì? Là, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, không biết vì cái gì. Lúc đầu đã từ trong đầu đụng tới hai câu thơ, đột nhiên lại không thấy. Hàn Mân Mân gặp hắn tạm ngừng, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Kia tiểu ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Nguyên lai ngươi cũng không biết a. Ha ha, cái này sao có thể khó được đến ta. Tốt xấu ta cũng là cao trung đọc tốt nghiệp. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng. Vừa rồi tạm ngừng chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Đơn giản như vậy câu thơ hắn có thể không biết. Nói đùa, ngươi nghe ta niệm một lần a. Vu Tuấn hắng giọng một cái. Đạo, nhân gian tháng tư mùi thơm tận. Núi chùa hoa đào bắt đầu nở rộ, Hoa kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở, đúng hay không? Hàn Mân Mân, Đại Hắc, làm sao vậy? Không đúng sao? Các ngươi chơi cái gì dùng dạng này ánh mắt nhìn ta? Vu Tuấn cũng mở to hai mắt, hắn không tin hắn sẽ nhớ lầm. Đơn giản như vậy lại có tiếng câu thơ, hắn làm sao có thể nhớ lầm? Hắn lại tại trong lòng mặc niệm một lần, cảm giác rất lưu loát a. Đại Hắc lặng lẽ dùng móng vuốt đẩy chân của hắn. Vu Tuấn nhướng mày, chẳng lẽ thật sai rồi? Ngươi nói kia hai câu là Đỗ phủ khách đến bên trong thứ ba, thứ tư câu. Hàn Mân Mân sắc mặt ửng đỏ, cũng không dám mắt nhìn thẳng Vu Tuấn, tựa như mới vừa nói sai người là nàng đồng dạng. Đỗ phủ, Vu Tuấn sờ lên đầu, cái này có chút lúng túng, chẳng lẽ là nhớ lăn lộn? Cái này, Bạch Cư Dị cùng Đỗ phủ là hảo huynh đệ nha, ta nghĩ bọn hắn sẽ không ngại. Hàn Mân Mân, Đại Hắc đem đầu chôn ở trên mặt đất, hai cái móng vuốt ôm đầu, không mặt mũi thấy người. Đỗ phủ đi về có đích tiên thời điểm, Bạch Cư Dị còn không có sinh ra đâu. Đây là cái gì huynh đệ a? Về sau xin đừng nên nói nhận biết bản chó. Hàn Mân Mân cũng bị hắn chọc cười, che miệng cười khẽ. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này mặc dù không phải loại kia phi thường xinh đẹp loại hình. Không đúng, nghiêm ngặt nói đến, đơn thuần tướng mạo so với Đàm Hiểu Vũ còn muốn kém chút. So với Dương Ninh Ninh liền muốn chênh lệch mấy con phố. Bất quá nàng cười lên vẫn là nhìn rất đẹp, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, tựa như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa. Không đúng, bạch liên hoa tựa như là mắng chửi người. Phấn hoa sen, lê trắng hoa, hoa bách hợp, giống như cũng không quá chuẩn xác. Tóm lại là loại kia rất thanh thuần, nhưng lại có chút lực tương tác, không có tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Lúc này lão Ngưu cầm hai đạo bình an phù ra, sơ cấp, trung cấp các một đạo. Tiểu cô nương, ngươi muốn mua loại nào? Hai loại có cái gì không giống sao? Đương nhiên không đồng dạng. Lão Ngưu nói đem sơ cấp bình an phù đem ra. Đây là cao cấp bình an phù, một đạo chỉ cần 30 vạn. Đắt như vậy à? Hàn Mân Mân lặng lẽ phun ra đầu lưỡi. Cái này giá cả đem nàng hù dọa. Nàng biết Vu đại sư đồ vật có chút quý, thật không nghĩ đến quý đến loại trình độ này. Vậy ngươi mua cái này đi. Lão Ngưu nói đem trung cấp bình an phù đem ra. Cái này chỉ cần 3 vạn khối. Vu Tuấn, Lão Ngưu, đợi lát nữa chênh lệch giá ngươi đến bổ a. Nghe xong chỉ cần 3 vạn khối, Hàn Mân Mân lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Cái này giá cả nàng còn có thể tiếp nhận. Vậy cái này có hiệu quả sao? Yên tâm, đây cũng là đại sư tự tay chế tác, Lão Ngưu nói, mà lại loại này thuộc về nội bộ sử dụng, người bình thường tới cũng sẽ không bán. Hôm nay cũng là xem ở vị tiểu huynh đệ này trên mặt mũi, mới có thể lấy ra bán cho ngươi. Hàn Mân Mân mang theo hoài nghi nhìn một chút Vu Tuấn, thầm nghĩ đây là cái gì người a, lại có mặt mũi lớn như vậy. Được rồi được rồi, Lão Ngưu lúc này khoát khoát tay nói, xem ở trên mặt của hắn, cho ngươi thêm cái ưu đãi tốt, 3000 khối. Hàn Mân Mân khó nén vui mừng, nhưng lại có chút không xác định hỏi, thật có thể chứ? Từ 30 vạn đến 3 vạn, lại đến 3000. Cái này cảm giác làm sao lại nghĩ đang nhảy lâu đồng dáng. Đương nhiên có thể, vậy cảm ơn ngài lão bá bá. Nói không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền tạ hắn. Lão Ngưu chỉ Vu Tuấn, đây đều là nể mặt hắn, mới có thể đưa cho ngươi ưu đãi. Cảm ơn ngươi, Vu Tuấn khoát tay áo. Ha ha, tiểu tứ, đúng rồi, cực nhanh sau khi trả tiền. Hàn Mân Mân đột nhiên hỏi, lão bá bá, ta còn có sự kiện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Nhà các ngươi có một đầu màu trắng đại cẩu sao? Cô nương này còn nhớ chuyện này đâu. Cái gì chó trắng? Lão Ngưu lông mày nhướng lên. Nhà chúng ta liền đầu này chó đen. Vu Tuấn cười nói ra. Ngươi nhìn, ta không có lừa ngươi đi. Đại hắc, hai cái đại lắc lư. Thật không có sao, chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm? Mang theo nghi vấn như vậy, Hàn Mân Mân chậm rãi rời đi Vọng Tử Sơn. Vu Tuấn nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, nhàn nhạt cảm thán nói. Lão Ngưu, ngươi muốn bổ ta 29 vạn tam thiên khối chênh lệch giá. Từ mượn ngươi tiền lợi tức bên trong trừ. Lão Ngưu sắc mặt cứng đờ. Ta đây không phải giúp ngươi tác hợp sao? Vì cái gì còn muốn trừ tiền của ta? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?